thị trấn đầy cám dỗ. Chương 124, bí mật của Ngọc Thuần và Trần Nan Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trương Đông đang suy nghĩ về điều đó, Trần Ngọc Thuần đã chỉnh lại áo choàng tắm trên người cô, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng và thở hổn hển. Cô nói: "Anh, em sẽ vào trước, một lúc nữa anh mới lại vào, đảm bảo sẽ làm anh ngạc nhiên." Ồ, Trương Đông ừm một tiếng. Có lẽ máu tập trung trong côn thịt quá nhiều, khiến não hơi thiếu oxy. Lắng nghe lời nói của Trần Ngọc Thuần, Trương Đông không có phản ứng, vô thức gật đầu. Trần Ngọc Thuần cười cười, nhẹ nhàng mở cửa và đi vào, lưu lại một khoảng trống lớn hơn, dường như nhắc nhở Trương Đông tiếp tục nhìn trộm. Khi Trần Ngọc Thuần bước vào, cô nhấn công tắc đèn. Căn phòng đang sáng bỗng chỉ còn một chút ánh sáng xanh mơ màng. Ánh sáng trong phòng hơi mờ, ngoại trừ hơi thở gấp gáp và tôi không thể thấy sự khác biệt trên khuôn mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Nan đột nhiên cầm điều khiển từ xa và muốn tắt tivi. Đó chỉ là phản ứng theo bản năng của Trần Nan. Giữa lúc hoảng loạn, màn hình thay đổi, và bộ phim khác vẫn là một bộ phim đồng tính nữ, mà vừa bắt đầu đã ở cảnh hai nhân vật trong cơn cực lạc, hai thân thể tuyết trắng đang quấn lấy nhau, triền miên tận hưởng cơ thể nhau bằng tay và miệng, đều là những nơi nhạy cảm. Trần Nan hoảng loạn ấn cho âm lượng nhỏ đi, mặc dù hình ảnh vẫn kích thích nhưng âm lượng nhỏ hơn nhiều, và thậm chí có thể nghe rõ âm thanh luống cuống của cô ấy vang lên. Sao vậy, bị chó cắn hả? Trần Ngọc Thuần cười khúc khích ngay khi cô bước vào. Mặc dù bằng tuổi, nhưng cô luôn có một điểm mạnh mẽ và trêu chọc Trần Nan như trẻ nhỏ. Là ngươi hả, làm ta sợ muốn chết. Trần Nan nhìn lại Trần Ngọc Thuần, đột nhiên ngậm miệng, trừng mắt với cô, rồi thở phào nhẹ nhõm và vỗ vào ngực. Có lẽ cơn say đã bắt đầu tấn công. Trần Nan lảo đảo một chút mới ngồi yên và cẩn thận nhìn vào cánh cửa, hỏi nhẹ nhàng. Anh Đông đâu, sao tắm rửa lâu như vậy? Anh ấy đang nói chuyện điện thoại. Trần Ngọc Thuần nhân cơ hội chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Trần Nan với vẻ mặt đầy thâm ý, và xem phim trên tivi rất thích thú. Thông minh, Trương Đông thở phào nhẹ nhõm, vấn đề Trần Nan đang làm khó anh ta, nhưng anh lại đang nghe lén cuộc trò chuyện đầy ám muội của họ. Lần nghe lén này thực sự hoàn hảo. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan rõ ràng có một chút say rượu. Khi họ nói chuyện, tiếng nói của họ lớn, và họ cũng ngáp vài lần. Sau một vài cuộc trò chuyện, Trần Nan nói. Ngọc Thuần, người nên tắt tivi đi, sẽ thật tệ nếu anh Đông bước vào và nhìn thấy nó. Không có gì, anh ấy sẽ không đến trong một lúc. Trần Ngọc Thuần lắc lư tay và đột nhiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực dường như bằng phẳng của Trần Nan. Cô thở phì phò nói, người vẫn còn quấn thứ vướng víu đó vào à, không ai nói với ngươi như thế không tốt sao? Khi Trần Ngọc Thuần nói điều này, Trương Đông có chút không hiểu và ngay lập tức tập trung vào Trần Nan. Góc nhìn này có thể nhìn thấy dáng người của họ, nhưng cả hai đều đang mặc áo choàng tắm, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn và tinh tế, đúng là không nhìn ra cái gì. Ta sợ bị cười, Trần Nan ngại ngùng lắc đầu và nói một cách ngại ngùng. Người không biết ta đã mang đồ lót đó ngày hôm nay, cũng không có gì thay đổi. Phải quấn lại trước đã, không sao, cứ cởi đi. Trần Ngọc Thuần vừa mới nói xong, thì đã như một con hổ đè Trần Nan dưới thân cô. Trong khi kéo áo choàng tắm ra, vừa như tức giận vừa như đùa giỡn, còn ngại ngùng với anh Đông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự coi anh ấy như anh họ, lại còn cầm tiền để mua quần áo, vậy mà vẫn hành hạ mình cả ngày. Không cần, Ngọc Thuần, đừng cởi ra. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan vui đùa ầm ĩ, cảnh tượng vô cùng kích thích. Trần Nan cầu xin tha thứ, nhưng điều đó là vô ích. Trần Ngọc Thuần ngồi trên đôi chân đang dễ dụa của Ngọc Thuần, và một đôi bàn tay ngọc bích kéo mạnh chiếc áo choàng tắm. Cô giận dữ nói, không cười không được, ta liền tức giận. Lúc này, Trần Ngọc Thuần quay đầu lại và lặng lẽ nở một nụ cười không thể giải thích được. Được rồi, đừng kéo hỏng quần áo, ngươi phải đền tiền. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cuộn lại với nhau chơi đùa ầm ĩ, áo choàng tắm lộn xộn, quần áo không thể che chắn, làn da mỏng manh bị lộ ra, ngay cả khi ánh đèn hơi mờ. Không rõ ràng, nhưng Trương Đông cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự chói mắt dịu dàng, đặc biệt là đôi chân của Trần Nan đang phải vật lộn trong sự hỗn loạn, ngay cả khi đó không phải là đôi chân đẹp nhưng nó vẫn khiến người ta muốn cầm trong tay vuốt vuốt. Sau một phen vật đầy lộn hương diễm hấp dẫn, Trần Nan bắt đầu vùng lên, y phục không còn ngay ngắn, thở hổn hển. Có lẽ cô hơi say, mặc dù quần áo của Trần Nan hơi lộn xộn nhưng vì nhiệt độ trong phòng cao nên cô cũng không muốn chỉnh lại nó. Thay vào đó, cô xắn tay áo lên, để lộ cánh tay màu trắng ngọc bích. Một bên phàn nàn nói, người đi ra cửa trông đi, ta phải thay quần áo, nóng không chịu được. Nhiều chuyện, còn sợ bị người khác nhìn. Trên miệng Trần Ngọc Thuần thì nói điều này, nhưng ngay lập tức đứng dậy và đứng ở trước cửa. Mặc dù có vẻ như chặn cửa, nhưng cô đã khéo léo để không chặn tầm nhìn của Trương Đông. Trần Ngọc Thuần rúc vào bên cửa. Từ quan điểm của Trần Nan, Trần Ngọc Thuần đã chặn cửa rất chặt. Dù sao đều là con gái, vì vậy cô không ngần ngại, vươn vai, ngồi xuống và bắt đầu cởi quần áo, trong khi cởi ra, vẫn không quên phàn nàn. Sớm biết như vậy đã không mặc, cả người chảy đầy mồ hôi. Nóng quá, Trần Ngọc Thuần hợp tác với những lời của Trần Nan, những ngón tay của cô hai lần vào bảng điều khiển cửa, nhưng anh sợ bị Trần Nan phát hiện cũng không cố tình nhìn lại. Trường Đông vẫn ngồi xổm cạnh cánh cửa, ngửi thấy mùi hương của Trần Ngọc Thuần, trái tim liền ngứa ngáy. Để xem chuyện gì đang xảy ra, Trương Đông lặng lẽ đẩy cửa. Trần Ngọc Thuần cũng cố tình di chuyển cơ thể và làm cho cánh cửa mở rộng hơn, nhưng không nghĩ rằng điều nhẹ nhàng này lại để cho cặp mông mềm mại của cô dính vào khe cửa. Hơi thở nặng nề và nóng bỏng truyền đến từ mông, khiến Trần Ngọc Thuần run rẩy, nhưng khuôn mặt vẫn cố kiên nhẫn. Cô nhỏ giọng nói, chờ đã, anh đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần rồi, còn nhăn nhó cái gì? Trương Đông ngửi thấy mùi thơm từ cặp mông mềm mại của Trần Ngọc Thuần, và nhịn không được kéo áo choàng tắm của cô sang một bên. Trần Ngọc Thuần cảm nhận được những chuyển động tinh tế của Trương Đông, đột nhiên cô lúng túng, nhưng cô sợ bị Trần Nan phát hiện nên không thể biểu hiện điều đó. Cô chỉ có thể buông tay và che đi những chuyển động một cách bất thường. May mắn thay áo choàng tắm đủ rộng, màn che chắn này thực sự không thể nhìn thấy một chút sai lầm. Trương Đông đột nhiên phấn khích, trong nỗi kinh hoàng của Trần Ngọc Thuần liền hất áo choàng lên, để lộ cặp mông tuyết trắng mềm mại của cô. Cách Trương.